Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 81. Nhiệm vụ cuối cùng là muốn hoàn thành. Bạch Liên Hoa thật cao hứng, nhưng cũng có chút khổ sở. Nàng biết, tìm kiếm chân tướng Đường Thường Thường đều là thật khó khăn. Hai người ở cục dân chính chụp hạo ảnh chụp đăng ký. Hôm đó liền lĩnh đến hôn thú. Bọn họ mười ngón nhanh chụp tiêu sái ra cục dân chính. 2 giờ chiều Thái Dương đúng là chói mắt khốc nhiệt thời điểm mà Ni Chu Bạc Viễn, Bạch Liên Hoa. Hoán một tiếng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành nàng đã nghe được hệ thống nêu lên âm. Cũng ý nghĩa phân biệt sắp tới. Ân, Chu Bạc Viễn lên tiếng. Hai mắt không giống dĩ vãng đạm bạc. Hắn không phải là kia cái gì đều không thèm để ý người. Nàng nói, người nhất định sẽ hạnh phúc bất kể là vị diện này. Vẫn là sau này sở hữu vị diện, chân tướng Đường nhất định khúc chiết dài lâu. Nàng duy nhất có thể làm là, tại đây điều dài dòng trên đường, mỗi một lần đều cho hắn một cái hoàn mỹ hạnh phúc kết cục. Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép lại phát sinh phía trước như vậy sự tình. Ta hiện tại thật hạnh phúc, Chu Bạc Viễn nói. Ân, ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đã đạt thành, hay không phục chế tin tức. Hay không lập tức rời đi, bị ký chủ đóng cửa nửa năm bà bá khả xem như khôi phục. Là, phục chế tin tức, lập tức rời đi, Bạch Liên Hoa trả lời bà bá. Đang ở phục chế tin tức chung, xin chờ một lát, Bạch Liên Hoa nhìn hắn, lưu cho hắn cuối cùng một cái rực rỡ mỉm cười. Đúng lúc này, Chu Bạc Viễn đột nhiên biến sắc, đem nàng hướng bên cạnh ra sức đẩy ra, một chiếc xe hơi gào thét xông lại. Đem Chu Bạc Viễn chàng ra vài thước xa, mà kia chiếc xe không chút nào muốn dừng lại ý tứ. Nhưng lại theo Chu Bạc Viễn trên người nghiền đi qua, trực tiếp nghiền nát của hắn cổ, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa hoảng sợ không thôi. Trong nháy mắt của nàng nội tâm nổ lên một đoàn phẫn nộ liệt hỏa. Mà kia chiếc xe ở lộ khẩu nhanh chóng quay đầu, lại hướng về Bạch Liên Hoa xông lại, trên đường người qua đường kinh hô đứng lên. Mấy người chạy hướng Chu Bạc Viễn đi vây xem báo nguy. Bạch Liên Hoa cảm giác thời gian phảng phất biến chậm, thế giới giống như yên lặng thông thường. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm xe hơi điều khiển viên, chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Theo gan bàn chân đến cùng ra mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập rét lạnh hơi thở. Là Sở Diệc, hắn thời hạn thi hành án mãn bị phóng ra. Thứ nhất thiện nghĩ đến sự tình chính là báo thù cho Thanh Dung. Hắn đã sớm bị Bạch Liên Hoa cấp bức điên rồi. Hắn đến nay cho rằng là nàng hại chết Lâm Thanh Dung. Hắn thải trừng chân ga hướng về Bạch Liên Hoa chàng đi lại. Chẳng sợ là đồng quy vu tận cũng muốn giết nàng. Phục chế hoàn thành, sắp truyền tống, đình chỉ truyền tống. Bạch Liên Hoa ở trong đầu giống giận. Nàng cảm giác trái tim mình cùng phế sắp nổ tung. Nàng mới thề từ nay về sau đều phải làm cho hắn hạnh phúc mỹ mãn. Đáng chết nam chính lại trong lúc này hủy diệt rồi hết thảy. Phía trước 2 cái vị diện cũng là, nàng bản có thể đánh ra tất cả mọi người viên mãn kết cục. Đều bị nhân vật chính cấp trộn lẫn. Nàng cơ hồ có thể nghe được bản thân cốt cách rung động thanh âm. Mắt thấy chiếc xe liền muốn đụng vào bản thân. Nàng đoán chắc thời gian nhảy lên nghịch hướng theo động cơ cái thượng quay cuồng đi qua. Vững chắc từ sau bị dương, Sở Diệc lái xe đụng vào trên vách tường, an toàn khí năng toàn bộ bắn ra cũng vẫn là bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Bạch Liên Hoa dị thường bình tĩnh, nàng đi đến bên cửa xe thượng, thủ xuyên qua thoát phá cửa sổ kính đem tự động khóa cởi bỏ. Thủy Tinh đưa tay cánh tay cắt qua. Máu tươi đầm đìa, nàng cởi bỏ trên chỗ ngồi dây an toàn, túm Sở Diệc tóc đưa hắn tha xuống xe, mặt không biểu cảm nhắc tới mang giày cao gót chân, điên cuồng thải của hắn đầu, bá bá bị sợ hãi. Hết chương.